Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 5, chương lên ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến về phía nó là con gái bình thường lẽ ra nó phải run sợ mà lùi lại hoặc là đỏ mặt quay đi, đây thì vẫn thản nhiên, chẳng nói gì mà cứ cắm đầu vào cuốn soạn nhẹ chắn ngồi xuống phía trước mặt nó nói. Lên đi, anh làm cái trò gì vậy? Mà anh bảo lên đâu cơ? Tôi bảo cô leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cô lên đấy cho nhanh, cô mà cứ đi thế này thì lỡ hết việc của tôi mất. Dì muốn cõng tôi thì cứ nói đi còn tỏ vẻ. Nó bĩu môi, cô nói cái gì cơ? Tôi á, chỉ tai tôi. Tôi thấy tại tôi nên cô mới bị như vậy nên. Hắn lắp bắp, có đờ si cô vậy. Sao lại cô, có sao đâu, cô cũng mặc quần chứ có phải váy đâu mà lo. Vậy tôi cô khách sáo đâu? Nó cười, để tôi cõng cô, Thiên ngồi xuống trước mặt nó. Thôi cô cần đâu, tôi đi versus cậu ta cũng đờ si. VS lại chân tôi đau là do cậu ta mà, phải để cậu ta chịu trách nhiệm chứ. Nó gãi đầu, à, vậy cũng đờ si. Thiên lạnh nhạt, nó vui vẻ nhảy lên lưng hắn để hắn cõng. Thiên thì hơi buồn nên cố tình đi chậm hơn. Đi chậm có chục bậc thôi à, ê cô, tại sao lại vào nhóm của tôi? Cô đờ si sao, anh cũng đồng ý rồi mà versus lại tôi cô thích ở cùng đội versus dây à. Ai cũng đờ si riêng anh ta thì cô, ừ, mà tôi cô ngờ mấy bài hát tôi hay nghe lại là bài hát của nhóm cô đấy. Anh đừng nói versus tôi là anh nghe nhạc mà chưa bao giờ biết đến chúng tôi chính là người biểu diễn đấy. À ừ, đúng là vậy thật, tôi đến chịu anh luôn, tôi thấy anh cũng ngốc thật đấy. Cô nói gì cơ, tôi ngốc mà đờ si vào lớp đặc biệt à, tôi bảo anh ngốc chứ có bảo anh ngu đâu mà lại lôi lớp đặc biệt vào đây. Tôi có đầy tính tốt mà, kể ra cũng phải, anh CX khá nhiều ưu điểm nhỉ, là gì, đẹp trai, học giỏi, ga lăng, có tinh thần trách nhiệm, biết thưởng thức âm nhạc. Đẹp tự tâng bốc mình đây mà, tốt bụng, cô CX biết nhìn người đấy chứ, đương nhiên, tôi là ai cơ chứ. Mà cô bảo là biết thưởng thức âm nhạc ý là đét khen nhóm cô hát hết phải cô. Cô phải sao, cô đúng là lắm trò. Hì hì đến rồi cho tôi xuống đi. Ờ, hắn thả nó xuống. Nó quay xuống nhìn Thiên rồi gọi. Ê cậu đi nhanh lên đờ si cô. Mọi người vào trong hết rồi. Ờ tôi lên đây, Thiên chạy lên. Ba người bắt đầu bước vào nhà. Thầy hiệu trưởng đã có mặt. Tất cả MN đứng theo từng nhóm. Thầy hiệu trưởng nói, bây giờ tôi sẽ đọc lại sơ yếu lý lịch của các em cho từng người nghe. Nó cảm thấy lo lắng, nó sợ bí mật của mình sẽ bị lộ ra ngoài và ba mẹ sẽ trách mắng nó, thậm chí là đánh sau khi biết bí mật này. Bí mật này cực kỳ là quan trọng, ngay cả chính nó còn không hiểu tại sao mình lại tạo nên cái bí mật nguy hiểm thế này cơ chứ. Cách chương.